Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 616, chấn kinh thế nhân. Thiên đình giáo tứ ngự một trong, Nam Cực Niết Bàn Đại Đế Khương Liên Y. Khương Liên Y giới thiệu chính mình thời điểm thanh âm rất nhẹ làm nàng sốc lên mũ trùng một khắc này. Toàn trường yên tĩnh lặng ngắt như tờ. Khương Liên Y tự giới thiệu nghe được rõ rõ ràng ràng. Phượng tộc cổ tổ. Ta không nhìn lầm đi, kia là yêu tộc nhị tổ một trong phượng tộc cổ tổ Khương Liên Y, Khương đại nhân. Không phải nói nàng vẫn lạc sao, nàng còn sống. Cửu U giáo hai vị cao tầng nhẹ nhàng thở ra, Thạch Hóa Cốt càng là vung tay lên, lộ ra rất là tự tin. Ta đã sớm nói Lục thiếu giáo chủ ta tiếp xúc qua, dùng thượng cổ bí ẩn thăm dò qua, dùng phát hiện nói dối pháp thuật khảo nghiệm qua, thân phận là thật. Ta xem là Chu Thiên Chí Tôn thua không nổi, cấp nhãn mới nói như vậy. Toàn trường oanh động, đừng nói tiểu tu sĩ, liền xem như thành danh đã lâu tu tiên đại năng đều ngồi không yên, khiếp sợ từ trên chỗ ngồi đứng dậy, nhìn chòng chọc vào Khương Liên Y, muốn đem một màn này in vào trong đầu. Phật quốc, đại hạ nhân tộc tu sĩ coi như chưa thấy qua Khương Liên Y hình dạng, nhưng cũng đã được nghe nói Khương Liên Y đại danh. Đây là tại thời kỳ thượng cổ liền thanh danh hiển hách đại nhân vật, xa so với Chu Thiên muốn nổi danh, trải qua 30 vạn năm lịch sử lắng động, đã trở thành yêu tộc gần như tín ngưỡng tồn tại. Yêu tộc tín ngưỡng là yêu tiên hình dạng không biết, kia Khương Liên Y chính là tại yêu tộc một hô vạn ứng tồn tại. Yêu tộc phản ứng càng thêm kịch liệt, kích động đại não sung huyết, chân tay luống cuống, nói năng lộn xộn, thân thể không cầm được run rẩy. Càng có rất nhiều yêu tộc lệ nóng doanh trồng, kích động quỳ trên mặt đất, hô to tiên nhân hiển linh, bái kiến Khương Liên Y. Liền xem như đại yêu vương cấp bậc cũng đối Khương Liên Y tôn kính phát ra từ nội tâm, quỳ lạy Khương Liên Y, khẩn cầu phù hộ. Tựa như thượng cổ thần thoại lại xuất hiện. Chu Thiên dựa vào là đạo quả hình thức ban đầu lực lượng, để yêu tộc thần phục, Khương Liên Y thì là dựa vào nàng tồn tại, liền để yêu tộc phản chiến. Yêu tộc người trong liên minh đều đung đưa không ngừng, không biết rõ nên khuynh hướng phía bên kia. Đông Hải Long tộc độ kiếp kỳ dùng sức vuốt mắt, còn tưởng rằng là chính mình mắt mờ xuất hiện ảo giác, không dám tin tưởng nhìn thấy một màn này. Lão Long Hoàng cảm thấy phượng tộc nguy hiểm, đặc biệt phái hắn tới là trợ giúp phượng tộc. Hiện tại xem ra, giúp cái rắm, phượng tộc cổ tổ đều còn tại, phượng tộc làm sao có thể xảy ra chuyện, đây là cùng tự mình cổ tổ nổi danh tồn tại, tiên nhân không ra, ai có thể địch. Đông Hải Long tộc cùng yêu vực Long tộc độ kiếp kỳ đều nhìn về Khương Minh Tử cùng phượng tộc, nghĩ biết rõ phượng tộc biết không biết rõ Khương Liên Y tồn tại. Cuối cùng có phải hay không phượng tộc ác chủ bài? Quay đầu nhìn lại, Khương Minh Tử khóc cùng cái hài đồng, nước mắt nước mũi một thanh xóa. Hắn làm phượng tộc tu vi cao nhất người, là phượng tộc trụ cột, chủ tâm cốt, cái đại sự gì đều muốn hắn làm quyết định. Rất nhiều yêu tộc đối phượng tộc nắm giữ chí bảo nhìn chằm chằm, hắn một bước bước sai liền có khả năng để phượng tộc lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, áp lực rất lớn. Chu Thiên bức bách phượng tộc đứng đội càng là đem hắn làm cho khó mà lựa chọn. Cổ tổ trở về trên đầu rốt cục có người, hắn trọng trách rốt cục có thể buông ra. Phượng tộc người biểu hiện còn không bằng Khương Minh Tử từng cái khóc như mưa, còn có liền hình người đều duy trì không ở biến thành đại biểu ngũ đức Phượng Hoàng, Phượng gáy không ngừng, vang vọng yêu thành. Về phần những bọn tiểu bối kia thiên kiêu, tại nhìn thấy Khương Liên Y một khắc này, linh đài một mảnh trống không, mất đi đối ngoại giới năng lực nhận biết. Chỉ có Mạnh Cảnh Chu đã sớm gặp qua Khương Liên Y, còn có thể bảo trì thanh tĩnh. Má nó làm sao lại không phải ta đứng tại thiên đàng bên trên, Chu Doãn Vũ mặt hàng này ta cũng có thể đánh. Hai người hẹn xong cùng một chỗ trở lại tông môn đột phá nguyên anh kỳ, Lục Dương cháu trai này không nói thành tính, lâm trận đột phá đại xuất danh tiếng. Phong ấn tại Khổng Hạo thể nội Lão Đào Ngột đều ngây dại, yêu thành biến hóa hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn chính là muốn kiến thức yêu quốc thành lập quá trình, thuận tiện nhìn xem kẻ thù qua thế nào, làm sao biến thành này tấm cục diện. Mà lại phượng tộc cổ tổ loại này đại nhân vật tại thiên đình mới là tứ ngự một trong, thượng cổ thiên đình thực lực đến tột cùng kinh khủng đến loại trình độ nào. Năm vị trưởng lão nhìn thấy phản ứng của mọi người, thoáng cảm thấy an ủi, đúng không, không chỉ chúng ta nhìn thấy phượng tộc cổ tổ là cái phản ứng này, tất cả mọi người đồng dạng. Thiên đàng bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch. 10 vị yêu hoàng có là thành tâm thần phục Chu Thiên, có là nhận đạo quả hình thức ban đầu khống chế bất luận thuộc về loại nào tình huống. Nhìn thấy Khương Liên Y một khắc này, đều có loại tiểu bối nhìn thấy trưởng bối khiếp đảm cảm giác. Chu Thiên mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Hiện tại yêu tộc không biết rõ Khương Liên Y thân phận, hắn thân là thượng cổ đại yêu, có thể không biết rõ Khương Liên Y thân phận à? Kỳ Lân tiên vợ. Bằng vào cái này năm chữ liền có thể để Khương Liên Y thân phận lại lên một tầng nữa, hoàn toàn che lại hắn ngọn gió. Đáng chết, tại như thế thời khắc mấu chốt làm sao lại xuất hiện cái Khương Liên Y? Nếu nói đơn đã độc đấu, Chu Thiên là không sợ. Hắn thừa nhận Khương Liên Y rất mạnh, ở vào bán tiên thê đội thứ nhất, có thể hắn khống chế nhiều như vậy yêu tộc, đạo quả tiếp cận hoàn chỉnh, thực lực tương đương. Tỉnh táo, tỉnh táo, Chu Thiên lặp đi lặp lại hô hấp, bình phục tâm tình, tỉnh táo suy nghĩ vấn đề thu dọn mạch suy nghĩ. Không phải đã xác nhận qua sao, ta không có cảm nhận được Kỳ Lân Tiên đạo quả áp chế, nói rõ Kỳ Lân Tiên đã vẫn lạc, yêu quốc thành lập, ta binh cường mã tráng, chỉ là một giới Khương Liên Y, còn lật không nổi bọt nước. Nếu không phải như thế hắn cũng không dám tại khai quốc đại điển trên mượn dùng Kỳ Lân Tiên danh nghĩa chứng minh hắn địa vị hợp lý tính. Thế nào, không biết ta rồi. Khương Liên Y gặp Chu Thiên ngây người suy tư mở miệng cười lạnh, không nể mặt mũi. Chu Thiên không nguyện ý hiện tại liền cùng Khương Liên Y trở mặt, hóa thành hình người, chắp tay cười nói, gặp qua Khương đạo hữu, từ biệt 30 vạn năm, đạo hữu phong thái như cũ a. Chỉ bất quá ta làm sao không từng nghe nói qua Thiên Đình, đạo hữu là khi nào gia nhập Thiên Đình? Chu Thiên muốn khống chế Phượng tộc, muốn đem Phượng tộc làm quân cờ không nói, khẳng định còn ngấp nghé chính mình lưu cho Phượng tộc chí bảo. Loại này tình huống dưới Khương Liên Y làm sao có thể cho Chu Thiên mặt mũi? Ta bao lâu gia nhập Thiên Đình còn muốn hướng ngươi hồi báo sao? Đừng nói là ngươi, chính là Kỳ Lân Tiên cũng không dám quản ta quản rộng như vậy. Nghe được hai người đối thoại, người phía dưới lại lần nữa nhấc lên kịch liệt thảo luận, thần tình kích động, đây là trước mặt mọi người mở ra một tầng thượng cổ thần bí khăn che mặt. Thượng cổ Thiên Đình thật tồn tại a? Ta làm sao chưa hề chưa nghe nói qua, ta đọc sách trên ghi lại Thiên Đình, còn tưởng rằng là thượng cổ tiên nhân viết chơi. Ngươi biết cái gì tiên nhân mưu tính sâu xa, tự có một phen suy tính, sao có thể là viết chơi, ngu dốt. Cái này Lục thiếu giáo chủ là danh phù kỳ thực thượng cổ đệ nhất thiên kiêu, khó trách có thể đánh bại Chu Doãn Vũ. Nghe Khương đại nhân giới thiệu không có nàng là Thiên Đình tứ ngự một trong, càng phía trên khẳng định còn có người, tỷ như Thiên Đình chi chủ Đậu Thiên Tôn. Lục thiếu giáo chủ là Đậu Thiên Tôn chi đồ, là tiên nhân chi đồ. Đám người cảm khái Lục thiếu giáo chủ thiên phú, cũng cảm khái vận khí của hắn. Có cái tốt sư phó a. Chu Thiên nhíu mày, cái này Thiên Đình đến tột cùng là. Khương Liên Y khóe miệng giơ lên nụ cười chế nhạo, bể nghệ Chu Thiên, Thiên Đình chính là tiên nhân ở giữa mới hiểu tồn tại, quan hệ đến tiên nhân bí mật, nếu không phải ta là Kỳ Lân tiên vợ cũng không có tư cách biết rõ. Về phần ngươi, ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao? Chu Thiên âm tình bất định, kìm nén đến không lời nào để nói. Chớ nhìn hắn tại hiện tại diễu võ dương oai, lại là thống nhất yêu vực, lại là thành lập yêu quốc. Hắn tại thời kỳ thượng cổ cũng không dạng này, thời kỳ thượng cổ mạnh hơn hắn có không ít, nhân tộc không đề cập tới, yêu tộc liền có Long, Phượng, cùng kỳ các loại so với hắn cường đại. Luận thượng cổ ẩn tàng bí mật, Khương Liên Y biết đến khẳng định so với hắn nhiều. Chu Thiên chú ý tới chính là Thiên Đình, mà mọi người vây xem chú ý tới chính là nếu không phải ta là Kỳ Lân tiên vợ. Hai cái đế gian tộc nhân khe khẽ bàn luận, Kỳ Lân tiên là ai? Ngốc a, khẳng định là yêu tiên. Học thuật giới sớm đã có yêu tiên chính là Kỳ Lân tiên học thuyết, chỉ là chưa hề đạt được thiết thực chứng cứ, hôm nay thông qua hai vị thượng cổ đại yêu trò chuyện, làm thực yêu tiên thân phận. Hai con đế gian hải nhiên, cùng nhìn nhau, ngừng thở, ý thức được vấn đề, thanh âm đều không bị khống chế. Khương Liên Y đại nhân là Kỳ Lân tiên thê tử. Đây là kinh thiên bí văn. Kỳ Lân tiên kết hôn không nói, thê tử lại là đối thủ Khương Liên Y. Khương Liên Y bại vào Kỳ Lân tiên, mất đi thành tiên tư cách, đây là thế nhân đều biết đến sự tình, bởi vì thế này người đều cảm thấy hai người là đối thủ cạnh tranh quan hệ, Kỳ Lân tiên thành tiên về sau, ngày xưa đối thủ cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ, buông xuống liễu ân oán. Nhưng ai đều không nghĩ tới Kỳ Lân tiên buông xuống ân oán buông xuống như thế triệt để, hai người thành vợ chồng. Những cái kia âm thầm nhằm vào qua Phượng tộc chủng tộc sắc mặt trong nháy mắt biến bạch, nếu như nói Khương Liên Y trở về để bọn hắn từ bỏ ngấp nghé Phượng tộc chí bảo dự định, như vậy biết được Khương Liên Y cùng Kỳ Lân tiên quan hệ về sau, bọn hắn lo lắng chính là sẽ hay không bị thanh toán. Trước kia còn có thể nói Khương Liên Y không phải vô địch, cấp trên còn có Kỳ Lân tiên. Hiện tại ai còn dám nói như vậy? Hiện tại Khương Liên Y đại biểu cho Kỳ Lân Tiên ý chí, chính là yêu tộc trời. Kỳ yêu quốc chính thống tính. Nếu là Khương Liên Y không thừa nhận yêu quốc, Kỳ yêu quốc thành công thành lập, tại trên danh nghĩa cũng có chỗ tổn thất. Nói không chừng sẽ có rất nhiều yêu tộc vụng trộm mắng cổ tổ, đây là cổ tổ không thể chịu được. Đều nói tu tiên đại năng xem phàm nhân như sâu kiến, kia là hình dung từ, như thật đem phàm nhân xem như sâu kiến, sao lại quan tâm phàm nhân làm sao chửi mình. Cùng là sinh ra linh trí sinh linh, thực lực, địa vị có cao thấp chi chênh lệch, nhưng kém thế nào đi nữa cũng không về phần kém đến nghe được địa vị thấp người chửi mình cùng không nghe thấy đồng dạng. Khương Liên Y cùng Kỳ Lân Tiên là vợ chồng. Thạch Hóa Cốt không hiểu, hắn nhớ kỹ thượng cổ thiên đình chi chủ là Đậu Thiên Tôn, cùng thượng cổ bốn tiên là đối lập quan hệ, làm sao Kỳ Lân Tiên thê tử chạy đến thiên đình bên kia đi. Mộ Bạch Y thì là có càng sâu một tầng cân nhắc, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, để Thạch Hóa Cốt không nên nghĩ quá nông cạn. Thượng cổ sự tình rắc rối phức tạp, có quá nhiều không muốn người biết sự tình, liền nói chuyện trước mắt, ai nói là vợ chồng quan hệ liền đại biểu cho thân mật vô gian. Hai người phát sinh mâu thuẫn, lý niệm không hợp, Khương Liên Y tìm nơi nương tựa thiên đình, có gì không thể. Hay là Khương Liên Y nguyên bản là thiên đình người, về sau mới cùng Kỳ Lân Tiên kết hôn. Còn có một loại khác khả năng. Nói đến loại thứ ba khả năng, Mộ Bạch Y dừng lại một cái, có chút sợ hãi. Sợ hãi loại thứ ba suy đoán chỗ thể hiện tiên nhân cường đại. Thạch Hóa Cốt truy vấn, giáo chủ. Mộ Bạch Y lung lay đầu, ép buộc chính mình không nên suy nghĩ nhiều, tiếp tục nói ra, còn có một loại khả năng, tiên nhân đối thủ chỉ là tiên nhân, luyện khí kỳ cũng tốt, bán tiên cũng được, ở trong mắt tiên nhân không có khác nhau. Đối với thượng cổ bốn tiên mà nói, Khương Liên Y ở nơi nào, gia nhập thế lực nào đều là râu ria sự tình. Cuồng ngạo. Đây là Thạch Hóa Cốt nghe xong giáo chủ suy đoán, đối thượng cổ bốn tiên ấn tượng. Có thể liên tưởng đến tiên nhân cái kia thần bí khó dò thủ đoạn, lại cảm thấy giáo chủ đoán không có đạo lý. Ngươi còn nhớ rõ Lục thiếu giáo chủ nói qua, hắn có khả năng thành tiên, thượng cổ bốn tiên mới chèn ép hắn sao? Đúng, hắn là nói qua lời tương tự. Khi chúng ta có hay không có thể suy đoán ra một cái kết luận, Khương Liên Y không cách nào thành tiên, cho nên thượng cổ bốn tiên mới không quan tâm nàng vị trí. Hai người liếc nhau, cảm giác dần dần đụng chạm đến chân tướng. Thiên đình sự tình là ta sơ sẩy, đạo hữu có thể đi hoàng cung nghỉ ngơi một lát, đối đãi ta chủ trì xong thánh điển, sẽ cùng đạo hữu ôn chuyện. Khương Liên Y khẽ cười một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống đến, Chu Thiên, ngươi muốn dùng đạo quả hình thức ban đầu chi lực, khống chế ta tộc nhân, chuyện này ngươi làm ta không biết rõ hay sao? Còn có thiên đình sự tình, ngươi một câu nhẹ bồng bềnh sơ sẩy liền có thể bỏ qua đi. Khương Liên Y chỉ hướng Lục Dương, lạnh giọng nói ra, hắn là ta sư huynh chịu nhục, ta người sư muội này há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Phốc, khụ khụ. Đại trưởng lão một miệng nước trà phun ra ngoài, kém chút đem chính mình sặc chết. Hắn ngay tại thảnh thơi uống trà, cười nhìn đám này không kiến thức gia hỏa lộ ra chấn kinh biểu lộ, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Thẳng đến hắn nghe thấy Khương Liên Y xưng hô Lục Dương là sư huynh. Hắn một mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lên trời đàn, các ngươi đến cùng là thế nào cho thiên đình làm thiết định? Sư huynh. Đám người con ngươi chấn động, Khương Liên Y mỗi câu nói đều vạch trần một cái thượng cổ bí ẩn, mà lại một cái sau một cái làm cho người chấn kinh. Khương Liên Y cùng Lục thiếu giáo chủ lại là sư huynh muội quan hệ. Hắn là sư huynh của ngươi. Chu Thiên càng là không hiểu ra sao, ta làm sao không có ở thượng cổ gặp qua người này. Khương Liên Y nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Ngươi chưa thấy qua mà thôi, bốn tiên thế nhưng là đều gặp hắn. Lời này không giả, thượng cổ bốn tiên đô thông qua thời gian thông đạo gặp qua Lục Dương, chính là chỉ nhìn thấy cái bóng, thấy không rõ mặt. Ta cùng Lục sư huynh cùng bái tại Đậu Thiên Tôn môn hạ, tự nhiên là sư huynh muội quan hệ. Lục Dương, chấm chấm. Gần sóng tiền bối ta biết rõ Chu Thiên tiền bối khi dễ phượng tộc, ngài nhìn không được, muốn cùng hắn đánh một trận, nhưng ngài có thể đừng túng trên ta sao? Đó chính là không thể thiện. Chu Thiên sắc mặt cũng trầm xuống, cùng là bán tiên Khương Liên Y như vậy không nể mặt mũi, còn tưởng rằng chính mình sợ nàng hay sao? Chính mình chỉ là không nguyện ý trêu chọc sự cố, không có nghĩa là chính mình sợ nàng. 30 vạn năm qua đi, chính mình sớm đã xưa đâu bằng nay. Thập tướng ở đâu? Chu Thiên nghiêm nghị hét lớn. Không. Tại. 10 vị độ kiếp kỳ đại yêu cùng nhau hướng về phía trước phóng ra một bước. Tùy ý phóng thích uy áp, kinh thiên động địa, thiên địa biến sắc, khí thế dọa người. Chính mình làm bán tiên phía dưới đệ nhất nhân, lại thêm 10 vị độ kiếp kỳ đại yêu, trận này cho có thể nói là bán tiên không địch thủ, hắn cũng không tin bắt không được một cái Khương Liên Y. Nếu là có thể đánh bại Khương Liên Y, liền có thể thuận lý thành chương khống chế nàng. Đến lúc đó, chính thống tính vấn đề giải quyết, chiến lược vấn đề giải quyết, lập uy vấn đề giải quyết, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Khương Liên Y, đây là ngươi tự tìm. Đối mặt khủng bố như thế chiến trận, Khương Liên Y nhẹ giọng cười nói, không lắm để ý. Xác thực, 10 cái độ kiếp kỳ tăng thêm ngươi cùng một chỗ xuất thủ, liền xem như tiểu linh tới đều không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ tiếc đối thủ của ngươi là ta. Khương Liên Y mặc dù tại là đang cười, ánh mắt nhưng không có mỉm cười, Chu Thiên ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Ngươi ta cùng là mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu, ngươi ta ở giữa chiến đấu, cũng không phải so ai nhiều ai chiếm ưu thế. Chu Thiên con ngươi đột nhiên co lại, một loại dự cảm không ổn quanh quẩn trong lòng. Chỉ gặp Khương Liên Y nâng lên tố thủ, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. 3. Khống chế 10 vị độ kiếp kỳ đại yêu chủ tớ ấn ký biến mất. Canh thứ 2 tại 11 giờ. Độ kiếp kỳ đại yêu phát hiện chủ tớ ấn ký biến mất, vội vàng triệt thoái phía sau rời xa chiến trường. Tham dự bán tiên ở giữa chiến đấu, chết đều không biết rõ chết như thế nào. Còn nữa nói, coi như đem Khương Liên Y đánh thắng, nếu là kỳ lân tiên xuất hiện thanh toán làm sao bây giờ? Chu Thiên chí tôn mạnh hơn cũng mạnh bất quá tiên nhân. Cũng có chân chính hiệu trung với Chu Thiên, cái này nếu là chiến thắng, đó chính là tòng long chi công, tiền đồ vô cùng vô tận. Đế giang tộc lão giả tự nhiên hiệu trung Chu Thiên là cổ tổ, về tình về lý hắn đều muốn ra tay giúp đỡ. Mà lại hắn còn dẫn sói vào nhà, khai ra chân chính thiên đình giáo, sau đó tính sổ sách, hắn cái thứ nhất chạy không được. Hiện tại lấy công chuộc tội còn kịp. Cửu anh tộc lão tổ cùng đào ngục tộc tộc trưởng đều cảm thấy đây là một cái cơ hội, bọn hắn là đệ nhất đệ nhị cái đầu nhập vào đế giang tộc, là trên một sợi thừng châu chấu. Ba vị đại yêu dùng thần thức ngắn mũi giao lưu một cái, xác định lẫn nhau ý nghĩ, quay người muốn đi qua trợ giúp Chu Thiên. Bỗng nhiên đỉnh đầu tối đen, ba đạo thân ảnh khổng lồ bao phủ. Ba vị, muốn đi đâu a? Đế giang tộc lão giả ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào ba đạo thân ảnh to lớn, từ trong hàm răng phun ra lịch. Khương Minh Tử, Đông Hải Long tộc, Yêu Vực Long tộc, Phượng tộc Tam tộc lão tổ nghênh chiến. Đế giang tộc lão giả quay đầu, hướng mặt khác 7 tên độ kiếp kỳ đại yêu xin giúp đỡ, có thể cái này 7 tên đại yêu giống như là không có nghe thấy, ngoảnh mặt làm ngơ, rõ ràng phải gìn giữ trung lập. Dù sao mặc kệ phương nào thắng thua, pháp không trách chúng, sẽ không thanh toán bọn hắn, không cần thiết tranh đoạt vũng nước đục này. Mà lại bọn hắn là cưỡng ép bị Chu Thiên khống chế, trong lòng oán khí không ít, hy vọng Khương Liên Y có thể thắng. Hỗn đảng. Đế giang tộc lão giả đâu còn nhìn không ra tâm tư của bọn hắn, trong lòng thầm mắng. Trống. Yêu Vực Long tộc lão tổ trước hết nhất xuất thủ, hóa thành vạn trượng thanh long, hóa vân là mưa, hóa vũ là nước, thẳng hướng đế giang tộc lão giả. Đông Hải Long tộc lão tổ nhắm ngay Cửu Anh tộc lão tổ, từ trong nhẫn chứa đồ phóng thích liên tục không ngừng nước biển, cùng nước biển hợp hai làm một, hóa thành trong biển thần long, kinh khủng đến cực điểm, một trảo liền có thể cào nát núi cao. Cửu Anh tộc là xà tộc điểm cuối cùng, long xà khởi lục, hai tộc xưa nay tranh chấp. Khương Minh Tử móc ra đại kỳ, mặt cờ triển khai, lộ ra phượng gáy kỳ sơn chi họa, đây là cổ tổ lưu lại ngũ đức đại kỳ, là chí bảo một trong. Trước kia hắn lo lắng người bên ngoài ngấp nghé chí bảo, che giấu không dám dùng, bây giờ cổ tổ trở về, lúc này không cần chờ đến khi nào. Đáng chết! Đào ngục tộc tộc trưởng nhìn thấy Khương Minh Tử làm thật, tê cả da đầu. Hắn là tân tấn độ kiếp kỳ, Khương Minh Tử là uy tín lâu năm độ kiếp hậu kỳ, lại càng không cần phải nói hắn còn cầm chí bảo, chênh lệch lớn không hợp thói thường. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể kiên trì chiến đấu. Thiên đàng bên trên, Lục Dương cùng Chu Doãn Vũ mắt thấy hai vị bán tiên chiến đấu hết sức căng thẳng, không cần suy nghĩ, trực tiếp từ phía trên đàn nhảy xuống. Tiên vẫn diệt thế vũ. Chu Thiên nhảy múa, bộ pháp mang theo phá hư cùng hủy diệt chi ý, cả tòa yêu thành đều tại lay động, coi là thật giống như tận thế. Cái này cùng điều khiển Chu Doãn Vũ thi triển vũ đạo uy lực ngày đêm khác biệt. Ngập trời hồng thủy hình thành vòi rồng nước, tám đạo vòi rồng nước vị vu bát quẻ phương vị, phá hỏng đường đi. Khương Liên Y duỗi ra thon dài ngọc thủ, trở tay lấy ra một chi sáo ngọc, Đây là treo ở tạo hóa cổ cảnh tầng thứ tư trên vách tường sáo ngọc, đủ để thấy Khương Liên Y đối sáo ngọc yêu thích. Môi son để nhẹ thổi lỗ, đầu ngón tay tại theo lỗ, nhắm mắt ngưng thần, tóc dài tại khinh phong bên trong phất phới, thổi như si như say. Thanh thúy tiếng sáo xuyên thấu tám đạo vòi rồng nước phong tỏa, phản phất toàn bộ thế giới đều trở nên tĩnh mịch, không có một chút xíu thanh âm. Nếu như nói tám đạo vòi rồng nước là cực hạn động, kia thanh thúy tiếng sáo chính là cực hạn tĩnh. Động tĩnh gặp nhau. Trăng rắc. Nhiệt độ chợt hạ, tám đạo vòi rồng nước từ gốc rễ bắt đầu kết băng, trong nháy mắt toàn bộ vòi rồng trở thành băng trụ, yêu vực nhiệt độ đều chợt hạ xuống trở về không độ, vây xem tu sĩ miệng phun hà hơi. Đi. Khương Liên Y buông xuống sáo ngọc, ngón trỏ câu lên, hướng lên vừa nhất, tám đạo đông cứng vòi rồng nước thế mà vỡ thành khối băng, hình thành hàng dài, đánh tới hướng Chu Thiên. Không gian, ngưng. Chu Thiên hét lớn một tiếng, đỉnh đầu không gian không ngừng áp súc, hình thành không gian bích lũy, chặn khối băng oanh kích. Vây xem đám người mắt thấy hai người phạm vi công kích vượt qua thiên đàng, dư ba quét đến bọn hắn tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau đến yêu thành cửa ra vào. Quan sát đấu pháp quá trình, trong tay còn vững vàng cầm lưu ảnh cầu, nói cái gì đều muốn đem lần này quá trình quay xuống. Từ khai quốc đại điển bắt đầu, lưu ảnh cầu liền bị kích hoạt, có thể nói ghi chép lần này đại điển toàn bộ quá trình. Nhìn xem yêu thành trên không kia kinh tâm động phách quá trình chiến đấu, Khâu Tấn An khóe mắt run rẩy, vốn là nghe nói thượng cổ đế gian lập nước, nhìn xem náo nhiệt, làm sao thời gian trong nháy mắt liền biến thành thượng cổ thiên đình đại náo yêu thành, sau đó lại biến thành hai vị bán tiên đấu pháp. Sáu vị độ kiếp kỳ đại yêu quyết đấu. Chuyển biến nhanh hắn đều phản ứng không quá nhanh. Hắn nhớ tới đến Bạch Minh giảng thuật Thanh Châu Thịnh Điển biến cố, cùng hắn thủy thành chi chiến, lại thêm lần này, cái này ba lần sự kiện có một cái cộng đồng đặc điểm. Khâu Tấn An nghiêng người sang, vụng trộm nói với đại trưởng lão, về sau Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu muốn đi đâu sớm nói với ta một tiếng. Đại trưởng lão kinh ngạc nhìn xem Khâu Tấn An, có chút không hiểu, thế nào? Sợ chết. Người bên ngoài cũng tại cảm khái, bọn hắn đời này đều không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy bán tiên chi chiến, lần này tới yêu thành tới giá trị, lần sau yêu quốc còn lập nước bọn hắn còn tới. Đây là mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu phương pháp sử dụng một trong. Bất Hủ Tiên Tử cho Lục Dương giới thiệu, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, toàn trường chỉ có nàng có thể nhìn minh bạch hai người đấu pháp quá trình. Mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu không chỉ ở chỗ khống chế người, linh lực, pháp thuật, vật thể, đều tại khống chế phạm vi. Gần sóng khống chế Chu Thiên vòi rồng, Chu Thiên khống chế không gian, đều là ví dụ. Lục Dương sắc mặt quái dị, nhớ tới một vị nào đó vẫn lạc thượng cổ đại năng, làm sao nghe cùng ngôn xuất pháp tùy không sai biệt lắm. Vẫn là có khác biệt, mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu chỉ có thể khống chế yếu hơn mình, ngôn xuất pháp tùy là liền mạnh đều có thể khống chế lại, nếu không phải đáng tiếc, nguyên bản đối phương rất có khả năng thành tiên. Tỷ như ngôn xuất pháp tùy đạo quả cái gì, cùng kỳ lân tiên đạo quả cũng không xung đột. Đáng tiếc, chính là không quản được miệng. Bất Hủ Tiên Tử tiếc nuối lắc đầu, nhớ lại đã từng đối thủ. Kim tộc trưởng rất cảm thấy tiếc hận, như thế đặc sắc đánh nhau, tiểu tổ không có tới tham quan, chỉ có thể nghe chính mình khẩu thuật. Đợi lát nữa, khẩu thuật. Kim tộc trưởng sắc mặt bá một cái biến bạch, giống như tiểu tổ căn dặn hắn là phải dùng lưu ảnh cầu ghi chép lại. Hắn tới vội vàng, vừa đến đã nghe thấy đại trưởng lão vạch trần hắn lịch sử đen tối, quên cái này gốc rạ. Hắn tranh thủ thời gian mất bò mới lo làm chuồng, hỏi bá hạ tộc tộc trưởng, hảo huynh đệ, ngươi cái này lưu ảnh cầu có thể cho ta sao chép một phần sao? Bá hạ tộc tộc trưởng trên dưới dò xét kim tộc trưởng, ngươi có tiền sao? Kim tộc trưởng cắn răng, có chút đau lòng, phỏng chế lưu ảnh cầu khẳng định không rẻ. Nếu không được rồi, ta khẩu thuật tiểu tổ chịu đựng nghe. Hai người nói chuyện công phu, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, Chu Thiên ngã xuống thiên đàng, ném ra một cái hố to. Kim tộc trưởng nhìn một chút ngã xuống đất Chu Thiên, mua. Lên giá. Bá hạ tộc tộc trưởng ngay tại chỗ lên giá, để kim tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nghĩ đến lần chiến đấu này như thế đặc sắc, ăn không răng trắng miêu tả sinh động như thật, chỉ sợ là phải có thuyết thư tiên sinh bản sự mới được. Được, nhưng ngươi không thể lại tăng giá. Kim tộc trưởng trừng mắt uy hiếp bá hạ tộc tộc trưởng, thật sự cho rằng bọn hắn cùng kỳ tộc dễ khi dễ sao. Kim tộc trưởng giao xong tiền càng nghĩ càng đau lòng. Nếu không tìm thời gian đi học học thuyết sách. Nếu là hắn sẽ nói sách, có thể giao cái này tiền tiêu uổng phí. Chu Thiên một cái lý ngư đã đỉnh, muốn từ dưới đất nhảy dựng lên, Khương Liên Y làm sao cho hắn cái này cơ hội, từ phía trên đàn trên nhảy xuống, đối trong hố Chu Thiên chính là một cước này đạp Chu Thiên kém chút đem ruột phun ra. Khục. Chu Thiên bị Khương Liên Y dẫm trên mặt đất, mấy lần nếm thử đều dậy không nổi, giận tím mặt. Bất quá là để ngươi hai chiêu, ngươi thật đúng là cho là mình không tầm thường. Chu Thiên không nghĩ tới Khương Liên Y như thế khó đối phó, từ phượng tộc người phản ứng nhìn, phượng tộc người là không biết rõ Khương Liên Y tồn tại, điều này nói rõ Khương Liên Y rất có thể là gần nhất mới thức tỉnh, đã như vậy, khi Khương Liên Y cự ly khôi phục thời kỳ cường thịnh còn rất dài thời gian mới đúng. Có thể một khi giao thủ hắn liền phát hiện, thời khắc này Khương Liên Y chính là thượng cổ cường thịnh trạng thái, không có chút nào mềm nhũn, lúc này mới ăn thiệt thòi lớn. Đáng chết, cái này sao có thể? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành nguyên hình, thể tích biến lớn, đem Khương Liên Y hút bay. Khương Liên Y liên tục đạp không hai lần, trên không trung giữ vững thân thể, không có chút rung động nào, hai cánh tay lắc lư, hóa thành một cái ngũ thải phượng hoàng. Phượng hoàng vỗ cánh bay cao, toàn thân trên dưới là ngũ thải ban lăng lông vũ, ánh nắng xuyên thấu lông vũ, chiếu vào đại địa bên trên, hóa thành hào quang năm màu. Có ám thương tiểu tu sĩ bị hào quang năm màu vừa chiếu, ám thương thế mà dần dần biến mất. Yêu tộc trạng thái mạnh nhất chính là lấy nguyên hình chiến đấu, hai vị bán tiên biến trở về nguyên hình, không còn lưu thủ, ngang nhiên xuất kích. Chu Thiên hai cước đạp một cái, đạp lăng tỉ mỹ luyện chế lưu ly bạch ngọc thiên đàn, cái này đã là thiên đàn, cũng là một kiện pháp bảo. Cao mấy trăm thước lưu ly bạch ngọc cửu trọng thiên đàn ném ra, hung hăng đánh tới hướng Khương Liên Y, Khương Liên Y hai cánh chuyển động, tiếp được thiên đàn, hóa giải kình đạo, tại thiên đàn trên phụ trên một tầng lôi điện, ném đi trở về. Chu Thiên há mồm, phóng thích vô hình sóng âm, định trụ thiên đàn tại sóng âm công kích đến phát ra rất nhỏ mà lay động kịch liệt, lại lần nữa ném hướng Khương Liên Y. Khương Liên Y nếu là còn dám dùng tới một lần phương thức tiếp xúc thiên đàn ngay tiếp theo lôi điện liền sẽ bạo tạc. Khương Liên Y đã sớm nhìn thấu Chu Thiên tâm tư nhỏ, mệnh lệnh không gian phong tỏa thiên đàn. Còn cho ngươi. Thiên đàn tại hai vị bán tiên trong tay tựa như đồ chơi, ném tới ném lui, chỉ có quan chiến tu sĩ biết được thiên đàn nhiều lần chuyển tay, ẩn chứa tầng tầng công kích, nếu là nổ tung, chỉ sợ liền uy tín lâu năm độ kiếp kỳ đều muốn trọng thương. Cuối cùng thiên đàn rốt cục tiếp nhận không được ở một tầng lại một tầng công kích gia trì, tại giữa hai người nổ tung. Hai vị bán tiên, sáu vị độ kiếp kỳ đại yêu đấu pháp, bốn trận chiến đấu để đám người nhìn hoa mắt, hận không thể nhiều trương ra vài đôi con mắt. Ở đây hợp thể kỳ không ít, nếu như nói độ kiếp kỳ chiến đấu bọn hắn còn có thể nhìn cái đại khái, kia bán tiên cấp bậc chiến đấu chính là thật xem không hiểu. Bất quá cái này không trở ngại bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn quan chiến bán tiên cấp bậc chiến đấu. Phương viên ngàn dặm linh lực đều rút khô, nhận hai tôn bán tiên đại yêu khống chế. Hai yêu từ bầu trời đánh tới trên mặt đất, lại từ trên mặt đất đánh tới bầu trời, một đường đánh tới không gian vỡ vụn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Sáu vị giao chiến độ kiếp kỳ đại yêu đều tận lực rời xa hai yêu chiến đấu, sợ bị chiến đấu tác động đến. Bầu trời ngũ quan thập sắc, dị tượng xuất hiện, thiên nữ tán hoa, phượng hoàng lai nghi, ngô đồng sinh phượng. Sau đó lại là sấm sét vang dội, hai đạo to lớn bóng ma tại lôi vân sau chiến đấu, chỉ có thả phóng lôi đình lúc chiếu sáng hai yêu nhìn thoáng qua. Chu Thiên nhẹ nhàng nhảy múa, giống như là một đầu mọc ra cánh heo đang khiêu vũ, túc sát tiếng ca nương theo lấy vũ đạo hát ra. Chớ nói ngày mùa thu hoạch năm được mùa tốt, thu hậu vấn trảm đầu người rơi. Khương Liên Y đột nhiên có cảm giác, vỗ cánh phượng nghiêng người phi hành, không thể xem xét lưỡi đao gần mà qua, chém đứt vài miếng phượng vũ. Tứ quý ca bên trong thu chi ca. Khương Liên Y tinh thông âm luật, nhẹ giọng ngâm sướng, đồng dạng mang theo ý sát phạt. Hai loại khác biệt âm luật vang vọng trên không, hóa thành có thể thấy được gợn sóng, tạo nên không gian liên y, sát cơ tứ phía, thập diện mai phục. Bỗng nhiên bầu trời hạ xuống mưa to, rơi trên mặt đất, lốp bốp. Không phải mưa, đây là hạt giống. Lục Dương nhặt lên trên đất một hạt hạt giống, phân biệt không ra hạt giống lai lịch. Đây là tỏa long đằng hạt giống, các ngươi thời đại này hẳn không có. Tỏa long đằng. Tên như ý nghĩa, cái đồ chơi này đã từng trói lại qua Ngao Linh. Lục Dương nhớ tới Bất Hủ Tiên Tử nói qua, Khương Liên Y cùng Ngao Linh thực lực không kém nhiều. Chia 4-6, Khương Liên Y 4 thành tỷ số thắng, Ngao Linh 6 thành tỷ số thắng. Tỏa long đằng bám rễ sinh chồi, nảy mầm lớn mạnh, chỉ một thoáng cả tòa yêu thành đều dài ra tỏa long đằng, giống như là vô số một tay duỗi hướng bầu trời, có chút quỷ dị. Tỏa long đằng nhanh chóng tăng trưởng, bỗng nhiên uốn lượn, quay chung quanh bao khỏa chu thiên vỗ bốn cánh tựa như bốn thanh thiên đao, có thể đem thiên địa một phân thành hai, mọi việc đều thuận lợi. Lần này cũng, bốn cánh phát ra bốn đạo đao khí, đem tỏa long đằng chặt thất linh bát toái. Có thể ngay sau đó chu thiên liền phát hiện dị dạng, tỏa long đằng đứt gãy lại có tràn đầy hỏa diễm đang thiêu đốt, thật giống như tỏa long đằng ở giữa móc sạch, bỏ thêm vào hỏa diễm. Không tốt, đây là niết bàn chân hỏa. Tỏa long đằng một lần nữa mọc ra, chu thiên tiếp tục vỗ cánh chặt đứt, cũng không luận chặt đứt bao nhiêu, tỏa long đằng đều sẽ một lần nữa mọc ra, vô cùng vô tận. Bất Hủ tiên tử cho Lục Dương giải thích, tỏa long đằng là liên y chuyên môn bồi dưỡng tiên đằng, dùng niết bàn chân hỏa thiêu đốt, khiến cho một sợi hỏa diễm dung nhập vào hạt giống bên trong, đợi sử dụng chủng thụ quyết mọc rễ nảy mầm, tỏa long đằng liền sẽ biến thành tại niết bàn chân hỏa gia trì hạ vĩnh viễn sinh trưởng tiên đằng. Tại đạo quả hình thức ban đầu khống chế dưới, tỏa long đằng sẽ theo liên y tâm ý hành động, linh hoạt đa dạng, khó lòng phòng bị. Tiểu Linh lần kia liền không có ngờ tới chiêu này, đánh trở tay không kịp, bị trói rắn rắn chắc chắc. Chu Thiên đồng dạng bị tỏa long đằng buộc chặt, sáu cánh giống như là bánh chưng da đồng dạng bao vây lấy hắn. Hắn không cam tâm cứ như vậy bị trói ở, gầm thét một tiếng. Pháp Thiên Tượng Địa. Hắn thi triển Pháp Thiên Tượng Địa, hóa thành vạn trượng cự thú, cơ bắp hở ra, ý đồ dùng mang lực tránh thoát, gặp biến lớn không tránh thoát, lại biến thành hình người, từ tỏa long đằng trong khe hở chui ra đi. Tỏa long đằng tại Khương Liên Y khống chế hạ có thể lớn có thể nhỏ, vô luận Chu Thiên biến thành loại nào bộ dáng, đều chăm chú trói buộc chặt, khiến cho không cách nào tránh thoát. Đây là ngươi bức ta. Chu Thiên trợn mắt muốn nứt, mở ra đại chủy, vô số thượng cổ quỷ hồn từ trong miệng phun ra, tổ kiến âm quân. Thượng cổ quỷ hồn hình thái khác nhau, có người có yêu càng có tinh quái, đây là thượng cổ chi chiến kẻ bại, bị Chu Thiên thôn phệ, lấy đạo quả hình thức ban đầu chi năng luyện hóa. Trong truyền thuyết âm binh quá cảnh, chư yêu lui tránh. Có độ kiếp kỳ đại yêu hải nhiên, đây là thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy truyền thuyết, âm binh quá cảnh, đất chết ngàn dặm, không có một ngọn cỏ, tinh cầu đều muốn hoang vu, đây là yêu tộc cấm kỵ, thường xuyên dùng để hù dọa tiểu hài. Nguyên lai quy tắc này truyền thuyết khởi nguyên là Chu Thiên Chí Tôn. Lục Dương thấy thế nào chiêu này đều cảm thấy nhìn quen mắt. Nhìn quen mắt là được rồi, chiêu này bị hổ tộc học được, đổi thành ma cọp vồ chi pháp, cũng chính là nối giáo cho giặc tồn tại. Bất Hủ tiên tử tùy tiện nói. Khương Liên Y phun ra một đám lửa, hỏa diễm đơn giản so mặt trời nhiệt độ còn cao hơn, đây là niết bàn chân hỏa khởi nguyên. Nàng cắn chót lưỡi, phượng hoàng tinh huyết giọt trên niết bàn chân hỏa, niết bàn chân hỏa thế mà phát ra phượng gáy, hóa thành một cái cùng mình không khác chút nào phượng hoàng. Đây mới thật sự là phượng hoàng niết bàn. Niết bàn chân hỏa, chí cương chí dương, tối khắc chế quỷ mị yêu tà. Mấy vạn thượng cổ âm binh bày trận, đều nhịp, những này âm binh bên trong còn có không ít là tạo thành truyền thuyết, lưu truyền ở phía sau thế, có thể nói cường đại. Về sau bọn hắn đô thành bại tướng dưới tay Chu Thiên. Chu Thiên nếu không có bản lĩnh thật sự, cũng không dám xưng đế. Niết bàn chân hỏa biến thành phượng hoàng nhiệt độ có thể so với mặt trời, yêu thành lấy kim loại đổ bê tông mà thành, có thể kim loại đầu tường tại khủng bố như thế nhiệt độ hạ đều có dấu hiệu hòa tan, lại càng không cần phải nói phía dưới tu sĩ. Đều nói tu sĩ nóng lạnh không tránh, có thể nhiệt độ nếu là cao đến trình độ như vậy, chỉ có thể dùng tu vi ngạnh kháng. Có trưởng bối bảo hộ ngược lại cũng dễ nói, có thể kiên trì ở, nếu là Khổng Hạo loại này một người tiến về yêu thành, cũng chỉ có thể chạy ra yêu thành, tại càng bên ngoài quan sát chiến đấu. Đi! Chu Thiên hạ lệnh, âm binh hành quân bày trận, tại bầu trời một mảnh đen kịt, mang theo kinh khủng mà âm lãnh khí tức, ép hướng Khương Liên Y. Bạo! Niết bàn chân hỏa phượng hoàng vỗ cánh bay cao, nóng bỏng giống như nắng gắt, gào thét mà tới, nhanh như thiểm điện. Hai phe va chạm oanh kích, âm dương giao hội, trên không trung hình thành to lớn thái cực đồ án. Ngay sau đó thái cực đồ án nổ tung, niết bàn chân hỏa phượng hoàng hóa thành hỏa tinh, huy sái bầu trời. Mà âm binh còn thừa lại hơn phân nữa. Chu Thiên đang nghe truyện trên TV audio CV thấy thế cười ha ha. Ngưng tụ. Khương Liên Y không hề bị lay động, khẽ quát một tiếng, thi triển đạo quả hình thức ban đầu chi năng khống chế niết bàn phân thân, một lần nữa ngưng tụ. Niết bàn phân thân xông vào âm binh quân đội, lại lần nữa nổ tung. Ngưng tụ. Chu Thiên trợn mắt hốc mồm, hắn chưa hề chưa nghe nói qua nhà ai phân thân bạo tạc lại ngưng tụ, sau đó lặp đi lặp lại bạo tạc. Các loại, chiêu thức kia tựa hồ có chút quen thuộc, thời kỳ thượng cổ gặp được, là ai tới? Thấy cảnh này Lục Dương khóe mắt run rẩy, chiêu thức kia xác thực nhìn quen mắt, đây không phải là Bất Hủ Tiên Tử nhất ưa thích dùng phương thức chiến đấu à? Không có Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu, liền đem liền dùng mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu khống chế. Xem ra Liên Y mặc dù mất trí nhớ, nhưng đối với bản tiên dạy bảo vẫn là không có quên. Oanh! Niết bàn phân thân trên người Chu Thiên nổ tung, nhấc lên một mảnh yên trần, nổ Chu Thiên chật vật không chịu nổi, cánh đều cháy rụi. Chu Thiên ca hát Xuân Chi ca, đuổi tại đợt tiếp theo công kích trước khôi phục trạng thái. Ngưng tụ! Niết bàn phân thân một lần nữa ngưng tụ, Chu Thiên trận địa sẵn sàng đón quân địch, niết bàn phân thân vọt tới trước mặt, Chu Thiên khống chế không gian, hình thành hàng rào, cản ở lại một đợt bạo tạc. Bỗng nhiên phía sau hắn không gian một cơn chấn động, Khương Liên Y xuyên toa không gian, đi vào sau lưng. Không được! Khương Liên Y sau lưng hiện ra to lớn phượng hoàng thân ảnh, chung quanh xuất hiện vô số chim thú hư ảnh, Chu Tước, Thanh Loan, Trọng Minh, Tất Phương. Vạn chim triều bái. Kia là trong truyền thuyết vạn chim triều bái. Phía dưới có đại yêu kinh hô. Phượng tổ hàng phục tất cả loài chim, vạn chim phụng phượng tổ là quân, lúc này mới có hậu thế phượng hoàng là phi cầm chi vương thuyết pháp. To lớn phượng hoàng thân ảnh mở ra hai cánh, vạn chim hóa thành lông vũ, trở thành phượng hoàng một bộ phận. Phượng hoàng thân ảnh phóng lên tận trời, đáp xuống, Chu Thiên ngẩng đầu nhìn lại, giống như là từ mặt trời bên trong xông ra một cái dục hỏa phượng hoàng, làm cho người sợ hãi. Chu Thiên muốn trốn tránh, có thể chung quanh hắn hết thảy bỗng nhiên chậm lại, bao quát chính hắn ở bên trong cũng là như thế. Không gian phong tỏa. Không đúng, đây là thời gian ngừng lại. Chu Thiên một mặt không thể tin, không nghĩ tới Khương Liên Y mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu liền thời gian đều có thể đứng im. Nguyên lai nàng từ đầu đến cuối đều không có thi triển qua toàn lực. Thời gian ngừng lại, Chu Thiên đã mất đi đối ngoại giới năng lực nhận biết, khi thời gian lại lần nữa trôi qua lúc, Phượng Hoàng thân ảnh đã gần đến không thể tránh né cự ly. Ầm ầm. Phượng mỏ đâm xuyên Chu Thiên thân thể, đem hắn đóng đinh ở trên mặt đất. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, Chu Thiên làm sao bỗng nhiên bất động rồi? Lục Dương buồn bực, vừa rồi cự ly Chu Thiên là có thể tránh đi, có thể hắn tựa như là bị thi triển định thân thuật, bất động. Bất Hủ Tiên Tử nhìn ra môn đạo, không phải hắn bất động, là tất cả mọi người tại một hơi thời gian bên trong đều bất động, Liên Y khống chế thời gian, để thời gian ngừng lại. Ngươi có bản tiên tại, mới có thể thấy rõ chiến đấu toàn bộ quá trình, theo người ngoài là Phượng Hoàng thân ảnh đột nhiên nhảy đến Chu Thiên trước mặt, Chu Thiên né tránh không kịp lúc bị đánh trúng. Thời gian ngừng lại, Liên Y tiền bối liền loại chuyện này đều làm được. Lục Dương ăn nhiều giật mình. Thuật giả chết là lấy cái chết cầu sinh, lừa qua thời gian, theo một ý nghĩa nào đó giảng là chiến thắng thời gian, cho nên nàng có thể đình chỉ thời gian, chỉ bất quá loại này khác loại chiến thắng thời gian phương thức cuối cùng không phải chính đồ, cho nên nàng chỉ có thể đình chỉ một hai hơi thời gian. Nếu là đổi thành Tuế Nguyệt Tiên, đình chỉ cái 1800 năm cũng không thành vấn đề. Bán tiên giao chiến, một hai hơi thời gian đủ để quyết định thắng bại. Về phần trước đó xuất vì cái gì không cần, đoán chừng là vì giấu dốt, trước mắt bao người bại lộ ác chủ bài không phải cử chỉ sáng suốt, không nói những cái khác, ngươi nhìn nàng từ đầu tới đuôi dùng qua tiên khí sao. Lục Dương tưởng tượng, thật đúng là, Liên Y tiền bối trong tay khẳng định có ứng thiên tiên luyện chế tiên khí, nhưng không có lấy ra dùng, đã rất nói rõ vấn đề. Được làm vua thua làm giặc, Chu Thiên ngươi có thể chịu phục. Khương Liên Y hóa thành hình người, nhìn xem ngã xuống đất trọng thương Chu Thiên, thanh âm băng lãnh. Chu Thiên chán nản, cũng muốn minh bạch mấu chốt, một trận chiến này hắn thua tâm phục khẩu phục, coi như một lần nữa, kết quả vẫn thua. Ta nhận thua. Khương Liên Y không có nhiều lời, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, tại mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, thôi động đạo quả hình thức ban đầu, hình thành chủ tớ ấn ký, nướng trên người Chu Thiên. Mạnh được yếu thua, được làm vua thua làm giặc, đây là hai người đều tin phụng đạo lý, bằng không thì cũng sẽ không kết xuất mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu. Thời kỳ thượng cổ Khương Liên Y liền chiến thắng qua Chu Thiên, chỉ bất quá kia thời điểm bốn tiên trị thế, không cần thiết khống chế Chu Thiên. Hôm nay khác biệt, Chu Thiên nếu là không thêm khống chế, không chừng sẽ đùa nghịch cái gì tâm nhãn. Mà lại Chu Thiên biết mình có thể đình chỉ thời gian, chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài. Ngươi thành lập yêu quốc, sự tình đối yêu tộc là có lợi, ta không ngăn trở, phượng tộc cũng có thể gia nhập yêu quốc. Có chủ tớ ấn ký tại, Chu Thiên là trên danh nghĩa yêu quốc chi chủ, Khương Liên Y mới thật sự là yêu quốc chi chủ. Ngươi làm việc khoa trương, phong mang tất lộ, như lại như vậy xuống dưới, sẽ đem yêu tộc túng nhập vạn kiếp bất phục vực sâu. Không nói những cái khác, chỉ là Chu Thiên muốn vào công đại hạ chính là hẳn phải chết con đường. Khương Liên Y nghe Bất Hủ Tiên Tử nói, đại hạ có tiên, lại không dừng một cái. Chu Thiên rõ ràng không phục, nhưng hắn là kẻ bại, chỉ có thể Khương Liên Y nói cái gì hắn đều muốn nghe. Yên trần tiêu tán, mọi người thấy chính là ngã xuống đất nhận thua Chu Thiên, cùng làm người thắng trận nhưng vẫn như cũ biểu lộ băng lãnh Khương Liên Y. Trở ngại hai vị bán tiên lực uy hiếp, ai cũng không dám tới gần. Sư huynh. Khương Liên Y đi hướng Lục Dương, cung kính hô hào sư huynh, đám người chủ động tránh ra một con đường, may mắn Lục Dương sớm có tâm lý chuẩn bị, trên mặt không có chút rung động nào, còn trầm ổn nhẹ gật đầu, hiển thị rõ thiếu giáo chủ phong thái. Thậm chí Lục Dương đi ở phía trước, Khương Liên Y sai lầm nửa cái thân vị, theo ở phía sau, chủ thứ rõ ràng. Lục Dương phủi một chút Chu Thiên, nhàn nhạt nói ra, đi thôi, yêu quốc không gì hơn cái này. Hai người đi ra yêu thành, tại rất nhiều đại năng kính sợ trên nét mặt, hai người hư không tiêu thất, thần bí khó lường, không thể phỏng đoán. Hô, cuối cùng kết thúc. Lục Dương cùng Khương Liên Y đi đến cự ly yêu thành rất xa địa phương, bóc ẩn thân phù. Còn không có kết thúc, ta dùng đạo quả hình thức ban đầu chi lực khống chế Chu Thiên, nhiều người ở đây nhãn tạp, chờ người đi không sai biệt lắm chúng ta đi tìm một chuyến hắn. Bán tiên chi chiến làm người khác chú ý, ba trận độ kiếp kỳ chiến đấu chú ý người không nhiều. Ba trận chiến đấu bên trong, thuộc Khương Minh Tử cùng Đào Ngột tộc tộc trưởng chiến đấu chênh lệch lớn nhất, thắng bại không có nhất lo lắng. Có cổ tổ chỗ dựa, Khương Minh Tử phương thức chiến đấu đều so trước kia cùng giả, từ khi Đào Ngột tộc gia nhập yêu quốc, tộc trưởng cơ hữu mệnh cả ngày hồ giả hổ uy, khi nhục phượng tộc lại không dám hoàn thủ, lo lắng cho yêu quốc xuất binh lấy cớ. Hiện tại rốt cục có cơ hội đánh lại. Khương Minh Tử, ta làm sao chúng ta có thể ngồi xuống đến nói chuyện? Cơ hữu mệnh bị đánh phun máu phè phè, đáy lòng phát lạnh, đây là muốn đem chính mình đánh cho đến chết, một điểm tay cũng không lưu lại. Nói mẹ ngươi, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Khương Minh Tử tính khí nóng nảy, trước đó trở ngại địa vị không tiện như thế. Tốt tốt tốt, đây là ngươi bức ta. Cơ hữu mệnh giận dữ, thiêu đốt tinh huyết, miệng phun sương mù, triệu hoán lôi điện. Chu Thiên cùng Khương Liên Y lúc chiến đấu xuất hiện lôi điện cũng không phải là hai người bọn họ thi triển, mà là cơ hữu mệnh gây nên. La Thiên Tiên Lôi. Lôi điện phản phất hình thành một mảnh thế giới, đám mây xuất hiện núi non sông ngòi, vạn thú bách thảo đều là lôi điện biến thành, sau đó thế giới hủy diệt, lôi điện hóa thành màu xanh tím tương lưu, hung hăng đánh tới hướng Khương Minh Tử. Có mấy vị hợp thể kỳ lưu ý động tĩnh bên này, khóe mắt giật một cái, đổi lại là bọn hắn tại lôi điện dưới, chỉ sợ hài cốt không còn. Ở đây lập xuống quy tắc, ba hơi bên trong, ngươi không thể trốn tránh, lão già, chết đi cho ta. Cơ hữu mệnh gầm thét. Khương Minh Tử giật ra ngũ đức đại kỳ, dùng sức lay động, đại kỳ tung bay, đức, nghĩa, nhân, lễ, tính năm cái cổ văn bắt mắt, màu xanh tím lôi tương rơi vào trên cờ lớn, nửa điểm uy lực không hiện. Làm sao có thể? Cơ hữu mệnh ăn nhiều giật mình, một chiêu này coi là hắn áp đáy hòm ác chủ bài, như thế nào dễ dàng như thế liền bị hóa giải. Khương Minh Tử cười lạnh, sao lại nói cho hắn biết ngũ đức đại kỳ là nhất đẳng phòng ngự chí bảo, có thể hỗn loạn âm dương, vạn pháp bất xâm. Ở đây lập xuống quy tắc, ba hơi bên trong, ngươi không thể trốn tránh. Thiên mệnh vô thường. Lực lượng vô danh tại Khương Minh Tử đầu ngón tay ngưng tụ, cơ hữu mệnh cảm thấy không lành, quay người muốn chạy, có thể trở ngại quy tắc một hơi ở giữa không thể trốn chạy, chỉ có thể ngạnh kháng. Đừng tưởng rằng chỉ ngươi sẽ phòng ngự. Cơ hữu mệnh từ trong nhẫn chứa đồ tay lấy ra sư gia, ngăn tại phía trước, đây là dùng tới một nhiệm kỳ tộc trưởng cơ hung thi thể luyện chế phòng ngự pháp bảo. Phốc phốc. Khương Minh Tử ngón tay xuyên thủng không thể phá vỡ sư gia, điểm tại cơ hữu mệnh mi tâm. Ngươi làm cái gì? Cơ hữu mệnh cảm giác có cái gì đồ vật biến hóa, có thể hắn nói không lên đây là biến hóa gì. Khương Minh Tử sao lại đem chiêu thức tác dụng cáo tri đối thủ? Hai người tiếp tục giao chiến. Cơ hữu mệnh chiêu thức lặp đi lặp lại xuất hiện sai lầm, không phải công pháp lưu truyền tạm ngừng, chính là kết ấn chậm một nhịp, các loại trùng hợp đều có. Thiên mệnh vô thường, nhân quả thần thông, tại trong một khoảng thời gian giảm xuống đối thủ vận khí. Nói cách khác, là để cơ hữu mệnh số con rệp. Hai người giao chiến mấy trăm hiệp, cơ hữu mệnh vốn cũng không địch Khương Minh Tử, lại thêm phòng ngự chí bảo ngũ đức đại kỳ, bất luận cái gì công kích đối Khương Minh Tử vô hiệu, còn có hỏng bét vận khí, dẫn đến hắn sai lầm liên tục, cái này mấy trăm hiệp trên cơ bản đều là hắn tại bị đánh. Khương Minh Tử xuất thủ tàn nhẫn, chiêu chiêu trí mạng, rốt cục. A. Khương Minh Tử hóa thành ngàn trượng phượng hoàng, dùng vững như xương thép phượng trảo xé mở cơ hữu mệnh lồng ngực. Cơ hữu mệnh thấy tình thế không ổn, linh hồn xuất khiếu, thiêu đốt thọ nguyên, quả quyết chạy trốn. Hừ, chạy ngược lại là rất nhanh. Khương Minh Tử hừ lạnh một tiếng, không ngờ tới cơ hữu mệnh chạy như thế quả quyết, trừ khi hắn cũng thiêu đốt thọ nguyên, nếu không thì truy không lên cơ hữu mệnh. Không phải là ta vừa rồi đánh quá hung, hù dọa hắn. Khương Minh Tử không quan tâm cơ hữu mệnh, đem hắn thi thể thu nạp tiến nhẫn trữ vật, đi yêu thành tìm kiếm cổ tổ. Hô hô hô, cơ hữu mệnh lòng còn sợ hãi, mắt thấy Khương Minh Tử không truy, đình chỉ thiêu đốt thọ nguyên. Lấy linh hồn trạng thái trở lại trong tộc, dọc đường rất có thể bị người phát hiện. Đoạt xá một người, dùng thân thể của hắn trở về. Cơ hữu mệnh đi vào ngoài thành, nơi này đều là không có sư trưởng hộ pháp, không dám vào thành quan sát chiến đấu tiểu tu sĩ, tùy tiện tìm người là được. Chính là ngươi. Hắn không nói lời gì, xông vào một cái tiểu tu sĩ linh đài. Tiểu tu sĩ linh hồn đang tĩnh tọa tu luyện, hắn nhìn thấy cơ hữu mệnh, giật mình kêu lên. Tiểu tử, ngươi tên gì? Cơ hữu mệnh nhe răng cười, hắn hiện tại là nguyên hình, khuôn mặt đáng ghét, có thể dùng tiểu nhi dừng gáy. Ta gọi Khổng Hạo. Tên là Khổng Hạo, tiểu tu sĩ rõ ràng rất khẩn trương. Khổng Hạo đúng không, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Đợi lát nữa, ở đâu ra hàng rào sắt? Cơ hữu mệnh vừa định công kích Khổng Hạo, tiến hành đoạt xá, lại phát hiện chính mình cùng Khổng Hạo cách một cái hàng rào sắt. Đây là phong ấn, trong cơ thể ngươi tại sao có thể có phong ấn, phong ấn ai? Cơ hữu mệnh không nghĩ ra, bỗng nhiên một đạo quen thuộc mà âm lãnh thanh âm vang lên. Đương nhiên là phong ấn ta. Cơ hữu mệnh bỗng nhiên ngoảnh lại, phát hiện hàng rào bên trong còn giam giữ một cái khác đào ngột, toàn thân run rẩy, nghẹn ngào kêu to. Cơ hung. Cơ hung mù một con mắt, trong cổ họng hắn giống như là có cái gì đồ vật kẹp lấy, tiếng cười khàn giọng khó nghe, cho dù ai đều có thể nghe ra hắn trong tiếng cười cười trên nỗi đau của người khác. Cơ hữu mệnh, ngươi phạm thượng, mưu phản cướp ta tộc trưởng chi vị, có thể từng nghĩ tới có hôm nay. Ngươi muốn làm gì? Nếu là toàn thịnh thời kỳ, hắn tự nhiên là không sợ lão tộc trưởng, có thể hắn vừa cùng Khương Minh Tử huyết chiến, chính là suy yếu nhất thời điểm, hiện tại đụng tới lão tộc trưởng, chỉ có bị đánh phần. Làm cái gì? Đương nhiên là cùng ta cùng một chỗ nhốt tại nơi này. Cơ hung gào thét một tiếng, trấn áp cơ hữu mệnh. Đây là phong ấn cơ hung địa phương, cơ nổi danh có thể rời đi nơi này, nhưng cơ hung há chịu để cho địch nhân đi ra ngoài. Hắn ở chỗ này nhốt nhiều năm như vậy, giải trừ phong ấn không có nghiên cứu minh bạch, nhưng làm sao phong ấn là nghiên cứu minh bạch. Nửa ngày sau, yêu thành chi chiến hạ màn kết thúc, hai vị thượng cổ bán tiên chi chiến, trên đời chấn kinh. Cơ hữu mệnh mất tích, sống chết không rõ. Long tộc hai vị độ kiếp kỳ cùng đế gian tộc lão giả, cửu anh tộc lão tổ chiến đấu không có phân ra thắng bại, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây là đối ngoại lý do thoái thác. Đế gian tộc lão giả cùng cửu anh tộc lão tổ bị thương không nhẹ, cần thời gian dài tĩnh dưỡng. Yêu thành hoàng cung, Chu Thiên hóa thành hình người, ngồi tại tượng trưng cho quyền lực đế trên ghế. Bệ hạ. Đế gian tộc lão giả quấn lấy băng gạc phụng dưỡng tả hữu. Được rồi, lui ra đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Chu Thiên tức giận khoát tay. Đế gian tộc lão giả sau khi đi, một nam một nữ hai thân ảnh xuất hiện tại trong hoàng cung, chính là Khương Liên Y cùng Lục Dương. Lớn như vậy hoàng cung chỉ có ba người, lộ ra phá lệ trống trải. Chu Thiên nhiệt tình xoa tay, khuôn mặt tươi cười đón lấy, nhường ra đế vị, Khương đạo hữu, ngài ngồi, cái ghế lạnh, ta cho ngài che nóng hổi. Khương Liên Y quay đầu nhìn về phía Lục Dương, sư huynh ngươi ngồi. Lục Dương, chấm chấm. Ta một giới nhân tộc ngồi tại yêu quốc chi chủ vị trí bên trên đúng không? Lục Dương nhìn về phía Chu Thiên, ngươi ngồi. Ba người yếm quấn quấn, cuối cùng là Chu Thiên từ trong nhẫn chứa đồ lại lấy ra đến hai thanh đế ghế dựa, lúc này mới giải quyết vấn đề. Ba thanh cái ghế làm thành vòng tròn, rất có nông thôn vây quanh hỏa lô tán gẫu tư thế. Khương Liên Y đưa ra muốn lấy được nhất câu trả lời vấn đề, biết rõ phu quân ở đâu sao? À, hắn còn sống ra đây. Thốt ra một khắc này, Chu Thiên cảm thấy mạng sống như treo trên sợi tóc, sinh tử vô thường. Khương Liên Y lạnh lùng nhìn Chu Thiên một chút, không có động thủ. Đây là chuyện không có cách nào khác, nàng lo lắng Chu Thiên nói dối, lợi dụng đạo quả hình thức ban đầu chi lực, âm thầm mệnh lệnh Chu Thiên không được có bất kỳ dấu giếm nào, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Chu Thiên mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa muộn, vội vàng nói, ta nói là ta còn tưởng rằng Kỳ Lân Tiên đã sớm chết. Nói xong Chu Thiên hận không thể cầm to mồm quất chính mình hai bàn tay. Trước kia nói chuyện đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hôm nay làm sao dạng này, đều chẳng qua đầu óc. Khương Liên Y. Xem ra cưỡng chế tính nói thật cũng có hại bưng. Cũng được, xem ra Chu Thiên đừng nói biết rõ phu quân đầu mối, liền phu quân sống hay chết đều không biết rõ. Chu Thiên tỉnh táo về sau, lưng đổ mồ hôi, tay chân băng lãnh. Khương Liên Y hỏi như vậy, mang ý nghĩa Kỳ Lân Tiên khẳng định còn sống, chính mình không có cảm nhận được thượng vị đạo quả áp chế, chỉ là bởi vì chính mình không tu luyện được tốt. Kỳ Lân Tiên còn sống, chính mình còn ra tay với Khương Liên Y, cái này. Chu Thiên không dám tưởng tượng chuyện này hậu quả, đụng tới Kỳ Lân Tiên, chính mình mấy cái mạng đều không đủ dùng. Bất Hủ tỷ tỷ ngươi biết sao? Ai? Chu Thiên một mặt mê mang, chưa nghe nói qua cái tên này. Bản tiên. Bất Hủ tiên tử thoải mái lộ mặt, từ lục dương trong thân thể chui ra ngoài, dù sao Chu Thiên bị in dấu xuống chủ tớ ấn ký, sẽ không tiết lộ thân phận của mình. Chu Thiên nhìn thấy Bất Hủ tiên tử, lập tức trùng mình, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác, đằng lập tức đứng người lên, thanh âm đều khống chế không nổi. Tiên nhân. Hắn trải qua thượng cổ bốn tiên trị thế, thường xuyên nghe tiên nhân tọa đàm, đối tiên nhân không thể quen thuộc hơn được. Loại này một chút nhìn không thấy đáy thực lực, tuyệt đối là tiên nhân không thể nghi ngờ. Cái này Lục thiếu giáo chủ trong thân thể thế mà cất giấu một tôn tiên nhân. Liên tưởng đến thượng cổ thiên đình sự tình, hẳn là vị này tiên nhân chính là thiên đình chi chủ Đậu Thiên Tôn, thượng cổ vị thứ năm tiên nhân. Trách không được Lục thiếu giáo chủ không có bị Đế Chương Giang khiến khống chế, trước đây hắn tưởng rằng Khương Liên Y xuất thủ cản lại, hiện tại xem ra, chỉ sợ là vị này tiên nhân xuất thủ. Chu Thiên chợt phát hiện chính mình mặc dù là thượng cổ đại yêu, nhưng đối với thượng cổ sự tình biết đến quá ít, giống như ếch ngồi đáy giếng, hắn chỗ biết đến, đều là lưu vu biểu diễn đồ vật. Được, xem ra lại là không nhận ra cái nào bản tiên. Bất Hủ tiên tử biểu môi, không có gì ngoài ý muốn, Khương Liên Y cùng chính mình quan hệ gần nhất, vẫn là bán tiên bên trong chiến lực cực mạnh, liền nàng đều không nhớ được chính mình, đổi thành Chu Thiên mặt hàng này, chỉ sợ càng không nhớ được chính mình. Chu Thiên rất có nhãn lực giá chuyển ra thanh thứ bốn đế ghế dựa để Bất Hủ tiên tử ngồi. Bốn người làm thành một vòng tiếp tục tán gẫu, rất có nông thôn nồng hậu dày đặc sinh hoạt không khí. Nói một chút, ngươi làm sao lại nghĩ đến phải ngủ say, còn lựa chọn tại cái này thời điểm phục sinh. Việc này liền muốn từ thượng cổ bốn tiên tiến hành hủy thiên diệt địa cuộc chiến đấu kia nói đến, chính là một mực không biết rõ bọn hắn đối thủ là ai. Chu Thiên nói, nhìn về phía Bất Hủ tiên tử ánh mắt liền không thích hợp bắt đầu, sao vừa rồi còn muốn khủng hoảng. Thiên đình chi chủ, ẩn tàng vị thứ năm tiên nhân, thượng cổ bốn tiên chi địch, hẳn là lúc ấy thượng cổ bốn tiên đối thủ chính là vị này đại năng. Bất Hủ tiên tử vừa trừng mắt, đừng nhìn ta a, nói tiếp. A, nha. Chu Thiên vội vàng bình phục sợ hãi nội tâm, cảm giác giống như là từ đường sinh tử đi một vòng. Kỳ Lân tiên giết chính mình dễ như trở bàn tay, vị này thiên đình chi chủ có thể đuổi theo cổ bốn tiên ác chiến, chỉ sợ thực lực còn tại Kỳ Lân tiên phía trên. Như vừa rồi tại thiên đàng trên là vị này xuất thủ. Chu Thiên rùng mình một cái. Nhìn vị này Lục thiếu giáo chủ cùng thiên đình chi chủ quan hệ rất tốt, lấy lòng không được thiên đình chi chủ, lấy lòng Lục thiếu giáo chủ cũng coi như đường công cứu quốc. Chu Thiên tiếp tục nói ra, Khương đạo hữu ngươi cũng được chứng kiến cuộc chiến đấu kia đúng không, kia là chúng ta bán tiên vĩnh viễn không cách nào đạt tới cảnh giới, chênh lệch hồng câu không thể vượt qua, làm người tuyệt vọng. Khương Liên Y uống nắng, ta không có tuyệt vọng. Làm ta tuyệt vọng. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, thế gian không có vĩnh hằng tồn tại, thượng cổ bốn tiên không có khả năng vĩnh viễn trị thế, đã ta không cách nào tại thượng cổ bốn tiên thời đại rực rỡ hào quang, vậy ta sao không ngủ say bắt đầu. Chờ đến thế gian không có tiên nhân, tốt nhất cũng không có bán tiên thời điểm, ta lại thức tỉnh. Ta càng nghĩ càng thấy đến ý nghĩ này tốt, rất nhanh liền vơ vét một đống dùng cho ngủ say thiên tài địa bảo, chôn ở quan tài bên trong, hạ táng xuống mồ. Ta cho đời sau nhắn lại, để bọn hắn tại không tiên thời đại đem ta khôi phục. Cái này trở thành đế gian tộc chỉ có lịch đại tộc trưởng mới có tư cách biết được tuyệt mật, đời đời truyền lại. Hơn 200 năm trước, hậu nhân liền đem ta tỉnh lại. Ta tỉnh lại xem xét, hắc, thật đúng là cái tốt thời đại, bán tiên vô địch a. Sau đó ta dùng 200 năm thời gian, một bên khôi phục lực lượng, một bên trù hoạch kiến lập yêu quốc, cái này không lên buổi trưa yêu quốc vừa xây xong, các ngươi liền đánh tới. Nhìn Chu Thiên thực sự không biết rõ cái gì, Khương Liên Y cũng không còn tốn thời gian hỏi, chuẩn bị ly khai. Chính như ta trước đó nói qua, Phượng tộc sẽ trở thành yêu quốc một viên, yêu vực nhất thống, ngươi muốn chuyên tâm quản lý yêu quốc, ta sẽ thời khắc giám sát ngươi. Thời kỳ thượng cổ tiên nhân thống trị hàng ngàn hàng vạn khỏa sinh mệnh tinh thần, bán tiên kém một chút, có thể thống trị mấy trăm khỏa, bất hủ tiên tử là ngoại lệ, liền thống trị một viên. Chu Thiên có thống trị kinh nghiệm. Ly khai yêu thành hoàng cung, bất hủ tiên tử trở lại lục dương trong thân thể. Chúng ta phía dưới đi đâu? Đi Phượng tộc. Cùng kỳ tộc. Bóng dáng bé nhỏ nghiêm túc nghiên cứu kim tộc trưởng tốn hao số tiền lớn mua lại lưu ảnh cầu, thần sắc ngưng trọng. Hai vị bán tiên chiến đấu trị đến lặp đi lặp lại nghiên cứu. Quả nhiên là Khương Liên Y, hơn nữa còn là trạng thái toàn thịnh. Bóng dáng bé nhỏ sách một tiếng, nàng còn tưởng rằng Khương Liên Y vừa mới thức tỉnh, kém xa trạng thái đỉnh phong, hiện tại xem xét, động tác thẳng thắn thoải mái, không có chút nào thu liễm, ác chủ bài đều vô dụng ra liền giải quyết Chu Thiên. Không phải là A Thả cho nàng cái gì tốt đồ vật. Tiểu tổ, chúng ta bước kế tiếp. Kim tộc trưởng nơm nớp lo sợ ở bên cạnh hỏi thăm. Trước gia nhập yêu quốc, lưu ảnh cầu trên không hiện, căn cứ Khương Liên Y tính cách, khẳng định sẽ cho Chu Thiên lưu lại chủ tớ ấn ký, cái này yêu quốc trên danh nghĩa là Chu Thiên, trên thực tế là Khương Liên Y. Có Khương Liên Y tại, yêu quốc nhất thống đã thành kết cục đã định, chúng ta cùng kỳ tộc một mực không gia nhập không thể nào nói nổi, còn không bằng thừa dịp hiện tại chủ động gia nhập yêu quốc, còn có thể nắm giữ nhất định quyền chủ động. Bóng dáng bé nhỏ cùng Khương Liên Y tại thời kỳ thượng cổ tranh đấu không ngừng, Khương Liên Y tính cách gì nàng nhất quá là rõ ràng, thừa dịp sương mù tràn ngập che giấu in dấu xuống chủ tớ ấn ký, lừa gạt một chút người khác vẫn được, lừa nàng có thể không gạt được. Cái này thiên đình, không có nghe A Thả nói qua A. Mắt thấy bán tiên chi chiến không có gì có thể nhìn, thân ảnh kiều tiểu đem lưu ảnh cầu về sau tiện tay ném một cái, ném cho kim tộc trưởng. Viên này lưu ảnh cầu ngươi giữ lại cũng tốt, tiêu hủy cũng được, tóm lại không muốn cho ngoại nhân trông thấy. Kim tộc trưởng không hiểu, là bởi vì bán tiên chi chiến quan hệ trọng đại, không thể khinh truyền sao. Là bởi vì bá hạ tộc ngay tại chỗ lên giá, ngươi còn mua lưu ảnh cầu mất mặt quá trình bị ghi chép lại. Nha! Phượng tộc, ba vị độ kiếp kỳ lão tổ song song ngồi cùng một chỗ, lộ ra phá lệ khẩn trương. Đông Hải Long tộc sứ giả Ngao Lệ, yêu vực Long tộc tộc trưởng cùng Phượng tộc tộc trưởng cũng ở nơi đây, chỉ bất quá đám bọn hắn liên đới lấy tư cách đều không có. Trừ cái đó ra, còn có hai tộc lão nhân, đều là từng tại yêu vực lưu lại nổi bật, xông ra uy danh hiển hách đại yêu, theo đại tân sinh thượng vị, bọn hắn liền trải qua về hưu sinh hoạt. Bọn hắn ở trong tộc địa vị cực cao, liền xem như tộc trưởng gặp đều muốn khách khí. Ba vị lão tổ ở chỗ này, thân phận của bọn hắn, địa vị lộ ra không quan trọng gì, cũng chỉ có thể đứng đấy. Yêu vực Long tộc lão tổ cảm giác bầu không khí ngưng trọng, liền bắt đầu một thoại hoa thoại, cũng không biết rõ Phượng tổ tiền bối cái gì thời điểm tới. Hai tộc người tụ tập ở chỗ này, vì chờ đợi Phượng tổ trở về. Nguyên bản Khương Minh tử giết cơ hữu mệnh về sau, muốn đi yêu thành tìm Phượng tổ, đáng tiếc chậm một bước, kia thời điểm bán tiên chi chiến kết thúc, Lục Dương cùng Khương Liên Y đã đi. Hắn xem chừng cổ tổ làm sao cũng muốn về thăm nhà một chút, liền vội vội vã trở lại Phượng tộc chờ lấy. Liền luyện hóa cơ nổi danh thi thể công phu đều không có, liền một mực chờ. Hai chi Long tộc cũng nghĩ như vậy, tại Phượng tộc tụ hợp, lúc này mới có hiện tại một màn này. Lúc này Phượng tộc bên ngoài chật ních các đại yêu tộc, đều là để lấy lòng Phượng tộc. Nếu như nói trước kia Phượng tộc là yêu vực lớn nhất tộc dựa vào là nội tình, mặc dù cường đại, còn không về phần đạt tới phục chúng trình độ. Bây giờ thì khác, Phượng tổ trở về, coi như Phượng tộc nói mình không cường đại cũng không ai tin. Thật hâm mộ các ngươi a, Phượng tổ trở về, các ngươi Phượng tộc muốn quật khởi. Hai vị Long tộc độ kiếp kỳ hâm mộ nhìn xem Khương Minh Tử, Phượng tổ trở về, Phượng tộc gặp phải hết thảy loạn trong giặc ngoài đều có thể giải quyết, bọn hắn Long tộc làm sao lại không có loại này vận khí tốt? Đâu có đâu có. Khương Minh Tử miệng cười đều nhanh không khép lại được. Ầm. Canh giữ ở cửa ra vào Phượng tộc nhân khí thở hổn hển đẩy cửa vào, chỉ vào ngoài cửa, kích động nói ra, cổ tổ tới, ở trên trời. Cái gì? Ba vị độ kiếp kỳ đại yêu liền vội vàng đứng lên, đi ra ngoài nghênh đón. Chỉ gặp trên bầu trời tung bay diễm lệ ráng đỏ, chính như Khương Liên Y món kia diễm lệ váy đỏ, phá lệ bắt mắt. Ráng đỏ bên trên, thiên đình giáo giáo chúng tập kết, ngoại trừ Khương Liên Y cùng Lục Dương, còn có Tam Sư Tỷ, Mạnh Cảnh Chu cùng năm vị trưởng lão. Đương nhiên, dùng đều là thiên đình giáo hình tượng. Tam Sư Tỷ vốn là không muốn giả mạo thiên đình giáo, nhưng không chịu nổi người khác đều đến Phượng tộc, nàng không đến cảm thấy lẻ loi trơ trọi có chút đáng thương. Các ngươi tới làm gì? Lục Dương cho Mạnh Cảnh Chu truyền âm. Một hồi còn muốn cùng một chỗ về tông môn, sớm tập hợp thế nào? Mạnh Cảnh Chu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cổ tổ. Phượng tổ. Thăm viếng Phượng tổ. Long Phượng hai tộc tộc nhân nhìn thấy Khương Liên Y, lưu loát dập đầu, kích động vạn phần. Được rồi, đều đứng lên đi. Khương Liên Y đưa tay, thời gian qua đi 30 vạn năm còn có thể nhìn thấy tộc nhân, nàng cũng rất cảm khái. Trước đây nàng một mực không có vội vã đi gặp tộc nhân, chủ yếu vẫn là tộc nhân đem nàng truyền quá lợi hại, tỉ như dục hỏa trùng sinh cái gì, giảng lời nói thật đi, nàng không có ý tứ, nói láo thừa nhận đi, nàng cũng không tiện. Tại hai tộc chen chúc dưới, Khương Liên Y đi vào Phượng tộc tổ từ. Lục Dương đám người cũng chưa từ đám mây xuống dưới, Khương Liên Y là về nhà thăm tộc nhân, bọn hắn cũng không cần phải nhúng vào. Tổ từ thịnh phóng lấy các đời Phượng tộc tổ tiên bài vị, nhất phía trên chính là Khương Liên Y, bên cạnh còn có vừa tăng thêm Kỳ Lân Tiên. Khương Liên Y, chấm chấm. Các ngươi động tác ngược lại là rất nhanh. Ngươi tên gì? Khương Liên Y chú ý tới Khương Minh Tử là Phượng tộc bên trong tu vi cao nhất. Hồi cổ tổ, ta gọi Khương Minh Tử. Độ kiếp hậu kỳ, rất không tệ, Phượng tộc nhiều năm như vậy tùng tục, không thể rời đi ngươi thủ hộ, vất vả. Không khổ cực. Khương Minh Tử lệ nóng doanh trồng. Hai người các ngươi kêu cái gì, nghe nói hiện tại Long tộc chia làm hai chi, một chi tại yêu vực, một chi tại Đông Hải. Hồi tiền bối, đúng vậy, vãn bối Ngao Xuân Thu. Đây là yêu vực Long tộc lão tổ. Vãn bối Ngao Phàm. Đây là Đông Hải Long tộc lão tổ một trong. Có Ngao Linh tin tức sao? Ngao Phàm ôm quyền, nội tâm đắng chát, hồi tiền bối, không có. Hắn nghe nói hai vị cổ tổ cũng địch cũng bạn, còn muốn từ Phượng tổ bên này nghe ngóng cổ tổ tin tức, hiện tại xem ra là không có hy vọng. Khương Liên Y gật gật đầu, cái này nằm trong dự liệu. Đoán chừng là lo lắng Ngao Linh bị phía sau màn hắc thủ phát hiện, phu quân đem Ngao Linh giấu rất sâu, bằng vào Long tộc sợ là tìm không thấy manh mối. Các ngươi không cần phải lo lắng Tiểu Linh an nguy, nàng chỉ là thi triển tại cái nào đó địa phương bí pháp ngủ say, ta sẽ tận lực đi tìm nàng. Đa tạ tiền bối. Ngao Phàm cùng Ngao Xuân Thu kích động nói, có Phượng tổ trợ giúp, tìm tới cổ tổ cơ hội gia tăng thật lớn. Không cần cảm tạ ta, đây là phải có sự tình, ta cùng Tiểu Linh quan hệ so với các ngươi tưởng tượng muốn gần, chúng ta đều là Kỳ Lân Tiên thê tử. A. À, Long Phượng hai tộc nghe được tin tức này, đều ăn nhiều giật mình. Tỷ Mỹ nghĩ lại lại cảm thấy hợp tình hợp lý, Kỳ Lân Tiên cường đại, có hai cái thê tử không thể bình thường hơn được. Về phần yêu quốc sự tình, Phượng tộc cùng yêu vực Long tộc cứ việc gia nhập liền tốt, yêu vực thống nhất có lợi cho yêu tộc phát triển. Các ngươi lo lắng Chu Thiên bành trướng, tiến công nhân tộc sự tình, có ta ở đây, hắn không dám. Đông Hải Long tộc liền không cần gia nhập yêu quốc, nghe nói các ngươi Đông Hải hỗn loạn trình độ không thể so với yêu vực tốt bao nhiêu, nếu là Tiểu Linh tại, Đông Hải nên là Tiểu Linh địa bàn, ta liền không nhúng tay vào. Rõ. Khương Liên Y cho viên này thuốc an thần, tảo trừ Phượng tộc cùng yêu vực Long tộc nỗi lo về sau. Ta nghe nói trong tộc ra một cái rất có thiên phú hậu bối, gọi Khương Thi Thi, các ngươi đưa nàng mang tới ta xem một chút. Khương Liên Y nhớ tới Lục Dương giảng tạo hóa cổ cảnh thời điểm đề cập qua cái này hậu bối, Bất Hủ tỷ tỷ đối nàng thiên phú đánh giá là còn có thể. Có thể để cho Bất Hủ tỷ tỷ đánh giá là còn có thể, đó chính là đánh giá rất cao. Nghe cổ tổ chủ động nhắc tới nữ nhi, tộc trưởng Khương Hy kích động trái tim phanh phanh phanh nhảy. Khương Thi Thi không nghĩ tới cổ tổ sẽ chủ động tìm nàng, làm nàng bị mang vào tổ từ, nhìn thấy cổ tổ về sau, cả người đều là che. Nếu không phải mẫu thân Khương Hy cho nàng truyền âm để nàng quỳ xuống hành lễ, nàng liền hành lễ sự tình đều quên. Khương Liên Y nhìn từ trên xuống dưới Khương Thi Thi, khiến cho tất cả mọi người rất khẩn trương. Không tệ người kế tục, chính là tư duy có chút cương, không hỏi đến đề không lớn, về sau ta tự mình dạy bảo. Không nói những cái khác, cũng không thể so Chu Thiên bồi dưỡng ra được Chu Doãn Vũ yếu. Mà lại Khương Thi Thi thiên phú quả thật làm cho Khương Liên Y tương đối hài lòng, đầy đủ làm y bác của mình truyền nhân. Sau đó Khương Liên Y lại nghe Khương Minh Tử báo cáo, giảng thuật chính mình ngủ say về sau, phượng tộc 30 vạn năm lịch trình, có gian nan hiểm trở, cũng có thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Khương Minh Tử hưng phấn giảng thuật, nàng lặng lặng nghe, thỉnh thoảng cắm hai câu miệng, lộ ra hiểu ý tiếu dung. Không tệ, xem ra phượng tộc phát triển rất tốt, ta cũng yên lòng. Khương Liên Y đứng dậy chuẩn bị ly khai, dọa đến Khương Minh Tử không biết làm sao, còn tưởng rằng là cổ tổ gặp phượng tộc không có chính mình phát triển cũng rất tốt, liền mặc kệ phượng tộc. Cổ tổ, không muốn đi. Cổ tổ, không muốn đi. Phượng tộc người đồng loạt quỳ xuống, khẩn cầu Khương Liên Y lưu tại phượng tộc. Khương Liên Y bất đắc dĩ ngoảnh lại, ta vừa thức tỉnh, còn chưa kịp nhìn một chút cái này thế giới mới, ta chính là đi ra ngoài đi dạo. Nhà. Khương Minh Tử lúng túng đứng dậy. Khương Liên Y nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là tìm cái lý do chính đáng. Sư tòng Bất Hủ Tiên Tử, mỗi ngày đi theo Bất Hủ Tiên Tử pha trộn, Khương Liên Y vốn cũng không phải là cái ưa thích đợi tại một cái địa phương người, để nàng một mực lưu tại phượng tộc, kia so giết nàng đều khó chịu. Nàng đi ra tổ từ, nhảy lên một cái, cùng ngồi tại đám mây lục dương tụ hợp. Sư huynh, chúng ta về Vấn Đạo Tông sao? Bất Hủ tỷ tỷ nói với ta, Vấn Đạo Tông có một cái nữ ma đầu, cùng Bất Hủ tỷ tỷ thực lực tương đương, chờ nàng khôi phục lực lượng về sau, ba người chúng ta cùng một chỗ đối phó nữ ma đầu. Lục dương, chấm chấm. Hiện tại rời khỏi Bất Hủ nhất mạch còn kịp sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.